Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sợ mất fan nên hắn không thể ngồi yên chờ xem tình hình. Hắn để trợ lý của mình ra mặt thuê Thủy Quân vào kênh livestream của người mới dẫn dắt sự việc. Cứ mỗi lần nháo loạn như vậy chỉ được phép loạn càng loạn hơn. Bây giờ hắn đã dùng nhiều tiền như vậy để tiêu cho việc điều hướng này. Ai mà ngờ được cái tên An Đông bản thân là người thừa kế gia nghiệp An Thị lại đứng ra bênh vực cho người khác. Trợ lý hắn lên tiếng an ủi. Trước mắt tốt nhất là lấy lui làm tiến, tiếp tục chờ xem tình hình thế nào. Streamer mới này từ lúc bắt đầu đến giờ cứ liên tục lấy ra những thứ mới như vậy. Sợ là không còn nhiều nữa. Chờ mấy ngày nữa hắn không thể lấy ra được thứ gì nữa. Độ hot giảm dần, lúc đó không cần chúng ta nhúng tay vào. Tự bản thân hắn cũng không có cách nào bày ra chiêu trò nào nữa. Nghe vậy sát mặt Nick lúc này mới tốt lên, nghĩ thầm chờ thêm mấy ngày nữa xem sao. Kết quả tức giận vừa xẹp xuống, một tên trợ thủ hốt hoảng la lên nhìn về phía Nick. Không, không tốt, Nick dự cảm có chuyện. Chuyện gì xảy ra? Trợ thủ nhỏ giọng mở ra hình chiếu 3D, lập tức một bài viết bình luận xuất hiện. Người đăng bài bình luận chính là nhà bình luận Mỹ thực tiếng tăm lừng lẫy Quyền Uy Phí Tuyết. Bài viết này đúng là tân bốc streamer mới lên tầm cao như trời với đất, thậm chí còn khoác lác không biết ngượng mồm, gì mà người kế vị danh hiệu đầu bếp hoàng gia. Danh hiệu đầu bếp hoàng gia có thể nói là danh hiệu cao nhất toàn tinh tế đó. Nick rốt cục nhịn không nổi tức giận nữa, hất đổ hết đồ vật trên bàn làm việc. Thời điểm gió tanh mưa máu trên tinh võng dần dần lặn xuống, Ninh Vân Dập đã sớm cùng với con trai Ninh Tiểu Miêu đi ngủ. Cả biệt thự có tất cả 3 tầng. Y cùng Ninh Tiểu Miêu mỗi người một phòng tại lầu 2, lầu 1 Y dự tính sửa chữa lại làm khu vực chuyên dùng để livestream. Tầng 3 tạm thời trưng dụng làm khu tu luyện của Ninh Vân Dập, chờ Y bố trí cả tầng xong hết rồi, lúc đó Y sẽ dẫn dắt Ninh Tiểu Miêu cùng nhau tu luyện. Chẳng qua bây giờ không thể gấp gáp, điều quan tia ỏng lúc này là nuôi thân thể Ninh Tiểu Miêu tốt hơn đã. Ngày thứ 2 Ninh Vân Dập thức dậy, Ninh Tiểu Miêu đã ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa. Sau khi nghe tiếng động của cha liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tròn xoe mơ màng mông lung nhìn cha, sau lưng cái đuôi nhịn không được hưng phấn vung qua vung lại. Ninh Vân Dập cong cong khóe miệng, đầu tiên là cúi người ôm Ninh Tiểu Miêu lên hôn một trận, sau khi thấy Ninh Tiểu Miêu vui sướng đến choang váng liền ôm bé trên vai, đi xuống lầu. Cái đầu nhỏ của Ninh Tiểu Miêu gác lên vai Ninh Vân Dập, mèo nhỏ vui vẻ đến phun bong bóng, hạnh phúc cọ cọ cổ cha. Ninh Vân Dập dự định trưa nay sẽ ăn một bữa hoành tráng xem như mừng nhà mới nên bữa sáng Y tính ăn uống đơn giản một chút. Y lấy sủi cảo trong không gian ra luộc ăn kèm nước súp, lại thêm món trứng chiên sữa bò, thơm đến nổi Ninh Tiểu Miên ăn không ngần đầu. Sau bữa sáng đơn giản, một người một mèo bắt tay cùng nhau thu dọn sắp xếp biệt thự. Do tuổi Ninh Tiểu Miêu còn nhỏ, Ninh Vân Dập chỉ để đứa nhỏ hỗ trợ Y đưa đồ vật. Dọn dẹp xong xuôi cũng gần giữa trưa. Ninh Vân Dập đem hạt giống cây bụi gai gieo một vòng quanh biệt thự. Cây bụi gai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa gieo hạt trồng xuống đất Y liền thúc giục linh lực cho cây phát triển. Chờ hạt giống bắt đầu nảy mầm chui ra khỏi vỏ hạt liền dừng. Qua mấy ngày sẽ mọc lên một hàng bụi gai. Ngoại trừ việc ngăn cản người ngoài nhìn trộm sự riêng tư trong biệt thự, còn có thể đề phòng kẻ trộm. Hứa tiên sinh kia là do có người cố ý gọi tới để làm khó dễ cho nguyên thân. Y không chắc chắn việc họ có thể tra tới nơi này hay không, nên Y cần thiết phải vạch ra phương án đề phòng sớm. Không chỉ có như thế, Ninh Vân Dập đem ra camera giám sát không dùng trong không gian ra, bố trí một vòng khắp sân mỗi góc một cái. Chỉ cần có người tới gần 50 mét, lập tức sẽ cảnh báo cho chủ nhà. Ninh Vân Dập không bỏ tinh tệ ra mua camera giám sát toàn thức cao cấp của tinh tế, chưa nói tới giá cả quá đắt, thì ở phế tinh này làm gì có chỗ nào bán. Cộng thêm đồ cật trong không gian cũng không ít, vứt bỏ thì phí mà để đó không dùng tới cũng phí. Sau khi camera giám sát đồng bộ với vòng tay rồi, Ninh Vân Dập liền mang theo Ninh Tiểu Miêu ra cửa đi về hướng rừng sau nhà. Trên tay Y là vài loại cây giống lấy ra từ không gian, dự định tại rừng mô phòng tìm một khối đất vây lại trồng trước một ít, rồi tìm xem có địa phương nào tụ tập nhiều linh khí hỗ trợ cho tu luyện không. Ninh Tiểu Miêu sau khi ra khỏi cửa liền hóa thân thành hình người. Ngoan ngoãn nắm tay Ninh Vân Dập đi vào rừng mô phỏng sinh vật. Ninh Vân Dập không đi quá xa biệt thự, mà chỉ đi đến nơi cách biệt thự chừng mười mấy mét, Sau đó y chọn một địa phương thoáng đẳng giữa các lùm cây lớn bắt đầu trồng cây giống. Do rừng mô phỏng sinh vật qua mứt giống thật, mà cây giống thì nhỏ nhắn yếu nhược, nhìn không kỹ đúng thật là không phân biệt được đây là cây thật hay giả. Chưa kể đến nơi này dân cư thưa thớt, cho dù có người đánh bậy đánh bạ phát hiện ra, sẽ cho rằng đây là giống cây mô phỏng sinh học. Ninh Vân dập đi một vòng, trồng vài cọng cây giống, rồi tưới nước, sau đó đem Ninh Tiểu Miêu rời đi, một lần nữa quay lại chỗ hôm qua hai cha con ngồi nướng cá, dự định nướng thêm một con gà ăn mày đem về. Tiệc mừng nhà mới chỉ có y và Ninh Tiểu Miêu, nên không cần làm quá nhiều món, buổi trưa còn phải phát trực tiếp, y dự định làm canh sườn hầm bắp ngô, lại thêm cánh gà kho tàu, rau xà lách xào tỏi, tráng miệng bánh gato là được. Nhưng mà Ninh Tiểu Miên lại thích món gà ăn mày tối hôm qua vừa ăn, mặc dù bé con không nói nhưng y lại biết con trai y rất thích. Mèo con còn nhỏ nha, cưng chiều một chút cũng không sao, huống chi, đứa nhỏ của y lại ngoan ngoãn như vậy. Quả nhiên chờ Ninh Vân dập lôi ra con gà đã gói sẵn trong bùn, hai mắt của Ninh Tiểu Miên liền sáng rực rỡ. Ninh Vân dập buồn cười, trưa nay sẽ ăn tiếp món này, con thích không? Ninh Tiểu Miêu liên tiếp gật gật cái đầu nhỏ của mình, con người sáng long lanh, bị ánh nắng chiếu xuyên qua càng thêm long lanh đẹp tinh xảo, giống như là thủy tinh. Ninh Vân dập đem gà ăn mày chôn xong, lại đốt một đống lửa bên trên, sau đó y không thèm canh giữ liền nắm tay Ninh Tiểu Miêu trở về biệt thự. Cách chương.